Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1863. Thất thủ thanh giao thần phục, Bạch Dương Vũ bọn người vừa động thủ, liền đem thất thủ thanh giao áp chế đánh, để thất thủ thanh giao tình cảnh trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn thấy thất thủ thanh giao tình cảnh, Mạc Thanh Vân không có vội vã nhúng tay, ánh mắt yên tĩnh đứng tại chỗ. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, hắn là muốn giữ lại thất thủ thanh giao tính mệnh, nhưng gia hỏa này không lĩnh tình coi như xong. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, tiếp xuống kết quả xấu nhất, đơn giản là thất thủ thanh giao bị giết. Hắn động thủ cướp đoạt thất thủ thanh giao thi thể. Bạch Dương Vũ mấy người biểu hiện ra thực lực, cũng không so Chử Quỳnh cường đại đến mức nào. Hắn át chủ bài ra hết đối phó cũng không khó. Gặp Mạc Thanh Vân không ý định động thủ, Thiên Hà Liệt cũng không có đối Mạc Thanh Vân động thủ. Mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, tư chất của ngươi coi như không tệ. Giống như ngươi là nguyện ý thần phục lời nói, lão phu nguyện ý thu ngươi làm của ta ám chi tiên về. Nghe được Thiên Hà Liệt nghe được lời này, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười khinh bỉ, trên nét mặt hiển thị rõ xem thường cùng miệt thị. Hắn chỉ là còn không muốn động thủ mà thôi, cũng không phải là sợ Thiên Hà Liệt bọn người. Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Hà Liệt sắc mặt lập tức khó coi, sinh ra một loại bị nhục nhã cảm giác. Thiên Hà Liệt sắc mặt dần dần lạnh lẽo, thật chặt cắn răng, dữ tợn nói, tiểu tử, lúc đầu ta còn dự định để ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi vội vã muốn chết, ta sẽ không khách khí với ngươi. Thiên Hà Liệt lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Chặn đứng hắn, gặp Thiên Hà Liệt hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là hướng hắn phất phất tay. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cái thân ảnh màu xám cho đột nhiên ra trước người hắn. Cái này thân ảnh màu xám cho xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, không thể so với Thiên Hà Liệt yếu bao nhiêu. Chử Quỳnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước người quỷ vật, Thiên Hà Liệt lập tức thần sắc giật mình, trong đầu trở nên trống rỗng, tiến đến chặn giết Mạc Thanh Vân. Chử Quỳnh làm sao biến thành quỷ hồn trạng thái, tựa hồ còn nghe theo Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Thiên Hà Liệt dù sao cũng là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong cảnh cường giả, ngắn ngủi kinh hoàng cùng thất thần về sau, hắn liền nghĩ đến một loại khả năng tính, Chử Quỳnh có thể bị Mạc Thanh Vân giết đi. Người giết Chử Quỳnh, mặc dù đoán được khả năng này, nhưng Thiên Hà Liệt vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, không dám tin tưởng đây là sự thực. Phải biết Mạc Thanh Vân cùng Chử Quỳnh chênh lệch cảnh giới thế nhưng là phi thường to lớn. Người nói, đối với Thiên Hà Liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, bình tĩnh nhìn Thiên Hà Liệt. Bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy, Thiên Hà Liệt lập tức thần sắc run lên, biết mình đoán được bất giả. Chử Quỳnh quả nhiên bị Mạc Thanh Vân giết đi. Biết được Mạc Thanh Vân giết Chử Quỳnh, Thiên Hà Liệt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức hiện lên mãnh liệt vẻ kiêng dè. Chử Quỳnh cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, lại không minh bạch chết rồi, cái này thật sự là quá khác thường. Tại Thiên Hà Liệt sinh ra lòng kiêng kỵ lúc, Chử Quỳnh quỷ hồn nhào về phía hắn, cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau. Chử Quỳnh quỷ hồn cùng Thiên Hà Liệt chiến đấu, lập tức tạo thành kinh người chiến đấu động tĩnh, hấp dẫn Bạch Dương Vũ đám người chú ý. Chử Quỳnh không đúng, kia là Chử Quỳnh vong hồn. Chử Quỳnh chẳng lẽ bị người giết, đây là có chuyện gì? Chử Quỳnh quỷ hồn làm sao cùng Thiên Hà Liệt đang chém giết lẫn nhau? Chẳng lẽ nói, tại tiểu tử này phía sau ẩn giấu đi một vị hồn đạo cường giả sao? Bất kể có phải hay không là tất cả mọi người cẩn thận một chút, nhanh lên đánh giết thất thủ Thanh Giao, rời đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, Bạch Dương Vũ bọn người thần sắc căng cứng, đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Theo bọn hắn nghĩ, một cái có thể đánh giết Chử Quỳnh người, vẫn là đáng giá bọn hắn cẩn thận ứng đối. Huống chi, trước mắt còn có một cái thất thủ Thanh Giao, dung không được bọn hắn không cẩn thận ứng phó. Tiểu tử này có giúp đỡ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy tình huống, thất thủ Thanh Giao lập tức giật mình. Thất ánh mắt nhanh chóng chuyển động, nhìn nó cái này biểu hiện, nó tựa hồ tại cân nhắc chính mình muốn hay không thần phục Mạc Thanh Vân. Nó rất rõ ràng, một khi rơi vào ám chi ma tộc trong tay, nó chính là sinh không bằng hạ tràng. Nhưng thần phục Mạc Thanh Vân, kết quả có thể sẽ không giống, chí ít sẽ không bị vô hạn độ lấy máu. Từ trước mắt xu thế đến xem, giống như Mạc Thanh Vân không xuất thủ trợ giúp, nó tất nhiên sẽ bị ám chi ma tộc bắt giết. Ta trước lừa gạt tiểu tử này thoáng cái, đợi nguy cơ trước mắt giải trừ, ta lại nghĩ biện pháp chạy đi. Thất thủ Thanh Giao yên lặng tưởng tượng, trong lòng đánh lấy một chút mưu kế, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại nói, chủ nhân, ta nguyện ý thần phục với ngươi, còn xin ngươi xuất thủ cứu ta. Nghe được thất thủ Thanh Giao nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, nghĩ không ra thất thủ Thanh Giao dễ dàng như vậy thần phục. Nhìn cách đó không xa thất thủ Thanh Giao, Mạc Thanh Vân đạm mạc nụ cười, không nhanh không chậm nói, không vội mà, ngươi trước đem thức hải buông ra, đối đãi ta cho ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký, ta lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Gieo xuống linh hồn ấn ký. Nghe xong Mạc Thanh Vân yêu cầu này, thất thủ Thanh Giao 14 con mắt nhanh chóng chuyển động, lập tức lại đùa nghịch lên một chút tâm nhãn, nói, cho dù ta bị gieo xuống linh hồn ấn ký, đến lúc đó ta bỏ qua một cái đầu, hắn vẫn như cũ không thể đem ta như thế nào. Thất thủ Thanh Giao suy nghĩ thoáng cái, nó chính là có quyết định, buông ra thức hải của mình. Ngưng, biết được thất thủ Thanh Giao buông ra thức hải, Mạc Thanh Vân mắt trái hôi mang lóe lên, oanh ra một cỗ linh hồn linh lực. Cái này một cỗ lực lượng linh hồn oanh ra, liền hóa thành 7 cái linh hồn ấn ký, đánh vào thất thủ Thanh Giao trong đầu. Thất 7 cái linh hồn ấn ký. Tại thất thủ Thanh Giao kinh hãi thời điểm, hắn 7 cái đầu thức hải bên trong đều bị gieo linh hồn ấn ký. Phát hiện 7 cái đầu đều bị gieo xuống linh hồn ấn ký, thất thủ Thanh Giao lập tức kéo đứng thẳng đầu, lập tức mắt choáng váng. Lần này, nó là rời lên thạch đầu đập chân của mình. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân biết làm đến như thế tuyệt, trực tiếp ngưng kết ra 7 đạo linh hồn ấn ký. Nó càng không nghĩ đến, Mạc Thanh Vân ngưng kết linh hồn ấn ký tốc độ sẽ đạt tới kinh người như vậy tốc độ. Hắn đôi mắt của hắn, hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi con mắt, thất thủ Thanh Giao trong lòng run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt e ngại. Tại Mạc Thanh Vân con mắt nhìn chăm chú dưới, hắn lập tức có một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ huyết dịch lưu chuyển đều đình chỉ. Chủ nhân, còn xin ngươi thực hiện lời hứa, mời ngươi sau lưng cường giả xuất thủ. Thất thủ Thanh Giao thấy mình sinh tử đã bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay, nó cũng liền tiếp nhận hiện thực. Nghe được thất thủ Thanh Giao lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, nói, ngươi trước tiên lui đến một bên đi, ta tới thu thập mấy người bọn hắn. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không mời sau lưng ngươi cường giả xuất thủ? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thất thủ Thanh Giao biểu lộ ngẩn ngơ, não kinh nửa ngày đều không có quay tới. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn tựa hồ dự định tự mình động thủ, tự mình đối phó Bạch Dương Vũ bọn người, đối phó bọn hắn mấy cái chính ta là được rồi. Đối với thất thủ Thanh Giao nghi hoặc, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích, đạm mạc đáp lại một câu,